Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 697, đại chiến quần tu. Đương nhiên, thế giới tiến hóa chi kiếp nạn không phải đơn giản như vậy. Đã có đệ ngũ kiếp tồn tại, mà đệ ngũ kiếp, địa cầu bên trong đã không thể chế tạo mạnh mẽ kiếp nạn. Như vậy đệ ngũ kiếp rất khả năng đến từ ngoại bộ. Mà trước mắt này quần vô tận hỗn độn sinh mệnh xuất hiện. Không không nói rõ, địa cầu cái này chính đang tiến hóa thế giới. Đã bị vô tận hỗn độn sinh mệnh phát hiện ra. Cứ như vậy, đại chiến khẳng định miễn không được. Mà Đường Mục phỏng chừng, này đệ ngũ kiếp, rất khả năng đến từ vô tận hỗn độn. Nghĩ tới đây, Đường Mục liền đối với vô tận hỗn độn sinh mệnh tràn ngập cảnh giác. Vì vậy Đường Mục tự nhiên muốn lẫn vào vô tận hỗn độn sinh linh bên trong, hỏi thăm vô tận hỗn độn sinh linh hướng đi. Mà bị tuổi trẻ tu vi hiểu lầm, Đường Mục không có giải thích, trái lại hào phóng thừa nhận. Hắn quyết định giả mạo vô tận hỗn độn sinh mệnh. Đường Mục thừa nhận, nhất thời để tu sĩ trẻ tuổi rất là kinh ngạc. Ngươi thật sự cũng là đến từ vô tận hỗn độn? Tu sĩ trẻ tuổi rất không xác định hỏi. Hiển nhiên, đối với Đường Mục là vô tận hỗn độn sinh mệnh, hắn rất là hoài nghi. Tự nhiên, thật 100%, nếu không là vô tận hỗn độn sinh mệnh mà là thế giới này thổ sinh mệnh, lấy ta như vậy dương gian sinh mệnh, làm sao có khả năng tiến vào âm giới đây? Đối với tu sĩ trẻ tuổi hoài nghi, Đường Mục tự nhiên có thuyết pháp. Ở Đường Mục lời giải thích bên trong, địa cầu thổ cường giả là không có bản lãnh từ dương gian tiến vào âm giới. Vì lẽ đó, hắn có thể tiến vào âm giới, nói rõ hắn chính là đến từ vô tận hỗn độn. Hơn nữa vẫn tương đối có nội tình thế lực bên trong đi ra. Bằng không cũng không thể tiến vào cái này âm giới. Nghe được Đường Mục giải thích, tu sĩ trẻ tuổi rốt cục tin tưởng Đường Mục khả năng cũng là vô tận hỗn độn sinh mệnh sự thực này. Nhưng tu sĩ trẻ tuổi vẫn chưa bởi vậy đồng hương thấy đồng hương, hai mắt nước mắt lưng tròng. Đối với tu sĩ trẻ tuổi tới nói, dù cho Đường Mục đến từ vô tận hỗn độn, cũng không thể yếu bớt hắn đối với Đường Mục trong tay cái kia hạt giống lòng tham môn sơ hơn nữa. Đều là vô tận hỗn độn đến tu sĩ, bọn họ bản thân liền là người cạnh tranh. Vì vậy tu sĩ trẻ tuổi trái lại đối với Đường Mục càng thêm cảnh giác lên. Tuy rằng ngươi cũng là vô tận hỗn độn tu sĩ, nhưng ta đối với ngươi trong tay cái kia hạt giống thực sự nhất định phải. Nếu là ngươi có thể đem cái kia hạt giống cho ta, ta có thể đồng giá trao đổi. Đối với cái kia thần bí hạt giống, miễn cưỡng biết một ít đối với này thần bí hạt giống, làm cho tu sĩ trẻ tuổi là không thể buông tha này viên thần bí hạt giống. Tu sĩ trẻ tuổi không chuẩn bị buông tha này thần bí hạt giống, Đường Mục tự nhiên cũng sẽ không đem này tới tay thần bí hạt giống cho nhường ra đi. Liền, hiện trường bầu không khí nhất thời lại một lần nữa nghiêm nghị lên. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Viên mầm mống này đối với ta mà nói cũng là rất trọng yếu. Ta chưa hề nghĩ tới muốn bán đi. Đường Mục từ chối tuổi trẻ tu sĩ đề nghị. Nếu tu sĩ trẻ tuổi này rất quan tâm cái này hạt giống, mà tu sĩ trẻ tuổi càng quan tâm, Đường Mục liền càng có thể xác định này thần bí hạt giống quý giá. Bằng không sẽ không để cho năm đó khinh tu sĩ như vậy điên cuồng. Đường Mục từ chối, nhất thời lại một lần nữa làm tức giận tuổi trẻ tu sĩ. Viên mầm mống này ta thực sự nhất định phải. Xem ở đến từ cùng một nơi duyên cớ, ta lựa chọn trao đổi. Đã rất nể mặt ngươi, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tu sĩ trẻ tuổi rất khó chịu nói rằng, ta sẽ không cùng ngươi trao đổi. Đường Mục nói xong, trực tiếp đem cái kia viên thần bí hạt giống thu hồi đến. Chuẩn bị đại chiến sau khi, lại kiểm tra này thần bí hạt giống. Nếu như vậy ngươi đi chết đi cho ta. Thấy Đường Mục không đồng ý, tu sĩ trẻ tuổi này nhất thời nổi giận. Đột nhiên, tu sĩ trẻ tuổi này không có dấu hiệu nào ra tay. Đối với Đường Mục tiến hành đánh lén, muốn giết chết Đường Mục, xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ. Ta đòn đánh này, nhất định có thể giết chết người này. Đột nhiên công kích, rất là đột nhiên. Vì lẽ đó, tu sĩ trẻ tuổi, rất tự tin, có rất lớn xác suất có thể giết chết Đường Mục. Nhưng Đường Mục cũng không phải ngồi không. Ngay ở tu sĩ trẻ tuổi coi chính mình tập kích có thể thành công, do đó coi như không thể giết chết Đường Mục, cũng sẽ không để cho Đường Mục dễ chịu. Nhưng không nghĩ tới chính là Đường Mục phản ứng cũng là siêu cấp nhanh. Hay là Đường Mục đã sớm chú ý tới tu sĩ trẻ tuổi này đánh lén. Vì lẽ đó, cái này tuổi trẻ tu sĩ đánh lén cuối cùng vẫn không có thành công. Cái kia một đòn, lại bị Đường Mục vội vàng một đòn cho phá hủy. Ngươi muốn chết, đối với tu sĩ trẻ tuổi tập kích, Đường Mục rất là khó chịu. Vì vậy vào lúc này, trên căn bản nên đánh nghe cũng đã hỏi thăm được. Mà tu sĩ trẻ tuổi này thái độ, e là cho dù hắn nói mình là vô tận hỗn độn đến sinh mệnh, động lên tay đến cũng sẽ không do dự mà đánh tan tu sĩ trẻ tuổi này công kích. Đường Mục nhất thời chuẩn bị phản kích, hướng về cái kia tu sĩ trẻ tuổi giết đi. Ta mệnh hưu vậy, tu sĩ trẻ tuổi cho rằng có thể giết chết Đường Mục, chính chờ. Nhưng không nghĩ Đường Mục không chỉ có không có bị hắn sử dụng đi công kích giết chết, trái lại thừa dịp còn trẻ tu sĩ cho rằng đại thắng trong nháy mắt, xoay ngược lại, hướng về tu sĩ trẻ tuổi giết đi. Mà vào lúc này, tu sĩ trẻ tuổi này chính phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã không kịp. Đường Mục đòn đánh này, chư thiên triệu hoán bảo điển hóa thành vận nhật bảo kiếm, rất nhanh hướng về tu sĩ trẻ tuổi đâm tới. Con kim loại tiếng va chạm vang lên, tưởng tượng bên trong tử vong cũng không có giáng lâm. Tu sĩ trẻ tuổi mở hai mắt ra, nhưng biết mình là bị chính mình một đám thủ hạ cấp cứu, mà Đường Mục công kích cũng bị tu sĩ trẻ tuổi một đám thủ hạ cho chặn lại rồi. Giết, công kích bị ngăn trở, Đường Mục cũng không nhụt chí, tiếp tục công kích. Đối với tu sĩ trẻ tuổi này, Đường Mục tình thế bắt buộc phải giết không thể nghi ngờ. Oanh, đối diện Đường Mục thế tới hung hăng công kích, tu sĩ trẻ tuổi bên kia tồn tại nhất thời luống cuống tay chân ứng phó lên. Còn thật tu sĩ trẻ tuổi cũng không có bị Đường Mục giết chết, bằng không hậu quả phi thường nghiêm trọng. Mà Đường Mục muốn giết chết tu sĩ trẻ tuổi, tu sĩ trẻ tuổi thủ hạ tự nhiên muốn bảo vệ tu sĩ trẻ tuổi, liền đại chiến bạo phát. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát, rất nhanh sẽ tiến vào gay cấn tột độ. Giết, giết hắn cho ta. Tu sĩ trẻ tuổi không ngừng lùi về sau, trong miệng nhưng không ngừng mệnh lệnh thủ hạ của hắn hướng về Đường Mục giết đi. Đối với Đường Mục, tu sĩ trẻ tuổi động tất phải giết. Tâm Ni vừa bị Đường Mục đánh lén, hắn suýt chút nữa chết rồi. Cho nên đối với Đường Mục, hắn là phi thường căm hận. Mà tu sĩ trẻ tuổi mang đến thủ hạ vẫn đúng là không yếu, lại có thể cùng Đường Mục chiến đấu không phân cao thấp. Có này có thể thấy bọn họ bất phá money, có điều chiến đấu như vậy là không thể kéo dài. Ở như vậy cường độ cao trong quá trình chiến đấu, Đường Mục chậm rãi bắt đầu chiếm thượng phong. Tình huống như thế, nhất thời để tu sĩ trẻ tuổi rất là khó chịu. Theo chiến đấu tiến hành, rất nhanh, tu sĩ trẻ tuổi một đám người bên trong Vây công đường mục tồn tại. Một, không biết là vô tình hay là cố ý tu sĩ. Ở trong quá trình này, rốt cục lộ ra một sơ hở, cơ hội tốt. Thấy tình huống như vậy, đường mục trong nháy mắt tâm di chuyển. Tuy rằng tu sĩ này lộ ra kẽ hở, rất khả năng là cái cạm bẫy, nhưng cơ hội hiếm có, coi như là cái cạm bẫy, đường mục cũng không chút nào sợ. Hết chương.